Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, trả thù. Cho dù là Ư Dương Tiên phủ gia công tử tiểu thư, cũng không phải mỗi một vị đều có tu pháp thiên phú. Mà đối với tiên gia hào môn mà nói, có hay không tu pháp thiên phú, ở địa vị bên trên tất nhiên là ngày đêm khác biệt. Giống như trước mặt Âu Dương Tình, mặc dù là tỷ tỷ, địa vị nhưng còn xa không kịp nàng bên cạnh Âu Dương Lâm. Tôn đường chủ, Dư Thiên Hùng thái độ nhiệt tình dẫn hai nữ đi vào. Hướng đứng ở trước cửa Tôn Hằng mở miệng, hai vị này là Âu Dương Tiên phủ Lâm tiểu thư, Tinh tiểu thư, các nàng hôm nay vừa lúc có rảnh, trên đường đi qua nơi đây, thuận tiện mời ngươi qua phủ một chuyến. Không giống với thân mang trọc khí Âu Dương Tình, vị kia Lâm tiểu thư khí chất thông thấu, đầu đội ngọc trâm, trong con người trong suốt lấp lóe, xem xét đã biết là vị tu pháp người. Tại hạ Tôn Hằng hướng phía hai người hơi hơi chắp tay, gặp qua hai vị cô nương. Tiên Thiên, vị kia Âu Dương Lâm đôi mắt đẹp chuyển động, nhìn từ trên xuống dưới Tôn Hằng. Xem ra là vừa vặn tiến cấp không lâu. Tôn đường chủ tiến cấp Tiên Thiên. Dư Thiên Hùng sững sờ, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt có chút phức tạp, một dạng đố kỵ một dạng ghen, còn mang theo cỗ một chút không cam lòng. Cảm giác không tốt thoáng qua liền mất, tất cả đều hóa thành cuồng hỉ. Ha ha, thật đáng mừng a, chúng ta Tam Hà Bang lại nhiều một vị Tiên Thiên. Tôn đường chủ ngược lại là thủ được bí mật, chuyện như thế cũng không nói một tiếng, ta tốt cùng ngươi chúc mừng một chút. Tôn Hằng nhẹ lay động đầu tóc, may mắn mà thôi, còn chưa tới kịp nói. Tôn đường chủ tiến cấp Tiên Thiên, đây là việc vui. Âu Dương Tình vỗ nhẹ nhẹ tay, cười nói, vừa vặn, ta nơi đó có bình cố bản bồi nguyên đan dược, có thể trợ người ổn định cảnh giới. Không bằng liền xem như hạ lễ, tặng cùng Tôn đường chủ, một cái Tiên Thiên mà thôi. Âu Dương Lâm nhíu mày, tỷ tỷ ngươi cũng quá khách khí, để cho hắn cho chư vị tỷ muội qua phủ thổi khúc. Đã là hắn phúc phận, làm gì lại buông tha chính mình đan dược cho hắn. Hai nữ trong phủ đãi ngộ khác biệt, nhìn thấy đồ vật cũng không đồng dạng, dưỡng thành tính cách tất nhiên là ngày đêm khác biệt. Theo Âu Dương Tình, một vị tuổi trẻ tiên thiên cao thủ, tất nhiên là một vị có thể lôi kéo đối tượng, mà theo Âu Dương Lâm, người tập võ, coi như tiến cấp tiên thiên, cũng bất quá là một cái cao đẳng nô bộc, vẫn như cũ không ra gì, cũng là không thể nói nàng là cố ý vũ nhục Tôn Hằng. Kỳ thực theo Âu Dương Lâm, vốn nên như thế, thế giới này, cấp bậc xâm nghiêm. Thân cao vị, tại đạo lý bên trên một cách tự nhiên có thể nhìn xuống phía dưới người. Không chỉ là Âu Dương Lâm nhìn tới như thường, liền liền bị người ít nhìn kỹ Dư Thiên Hùng. Đối loại này cấp bậc phân chia cũng không có chút nào dị nghị. Ngay lập tức nghe vậy gật đầu, cười ha hả ở một bên gập cong cong lưng. Tôn Hằng đứng ở một bên, vô thanh thở dài. Cùng tu pháp người tiếp xúc thời gian lâu dài, hắn ngược lại là lý giải lúc trước vị kia Thiên Đao môn môn chủ tưởng ly tâm tình. Tinh tiểu thư, xin lỗi, Tôn Hằng không nhìn Âu Dương Lâm, hướng phía Âu Dương Tình hơi hơi chắp tay. Hôm nay tại hạ có chút tục sự, không tiện tiến đến, đợi cho về sau có cơ hội, tiếp tục tiểu thư tấu nhạc. Âu Dương Tình khẽ nhíu mày. Đang muốn mở miệng, liền bị Âu Dương Lâm thái độ ngang ngược cho từ đó đánh gãy. Ngươi có việc? Đầu nàng hơi ngẩng, lộ ra thon dài cái cổ, đôi mắt bên trong hiện ra không che giấu chút nào không vui. Ngươi có thể có chuyện gì? So cho chúng ta thổi khúc còn trọng yếu hơn. Tôn đường chủ, Dư Thiên Hùng cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ngươi có chuyện gì? Ta tới cấp cho ngươi xử lý liền tốt. Tuyệt đối không thể quấy rầy chư vị tiểu thư hào hứng a. Thật sự là thật có lỗi, Tôn Hằng vẫn lắc đầu. Hôm nay không tốt, lần này, không chỉ là Âu Dương Lâm, liền liền Âu Dương Tình, trên mặt cũng lộ ra vẻ không vui. Các nàng hai vị Âu Dương gia tiểu thư đều tự mình ra mặt. Người này trước mặt dĩ nhiên là cũng không nể mặt mũi. Tốt, tốt cực kỳ. Âu Dương Lâm trên mặt phát xanh, thân hình khẽ run, đỉnh đầu ngọc châm treo ngọc châu qua lại va chạm, phát ra thanh thúy thanh vang. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ, ngươi có thể có chuyện gì trọng yếu như vậy, cũng dám cự tuyệt tỷ muội chúng ta mời. Ầm ầm, nàng lời còn chưa dứt, sau lưng một mặt tường viện đã là ầm vang sụp đổ, hất tung ở mặt đất, kích thích đầy trời bụi đất. Tôn Hằng, một tiếng tràn ngập lửa giận tiếng giống, tại ngoài viện vang lên, thanh âm không lớn, lại ép tới bốn phía không khí ba động không ngừng, đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Trong nội viện, Tôn Hằng dưới chân giống như cắm rễ, đứng ở nguyên địa hoa văn bất động, hai vị, hắn nhìn xem trước mặt sắc mặt âm tình bất định hai nữ. Lạnh nhạt mở miệng, các người cũng nhìn thấy. Chính là loại sự tình này, ngươi đắc tội người. Âu Dương Lâm đôi mắt chuyển động, khóe miệng đã là hơi hơi nhếch lên. Ngươi nếu đắc tội người ta, liền không nên lại đắc tội chúng ta. Thật sao? Tôn Hằng hai mắt nhíu lại, băng lãnh ánh mắt đảo qua đối phương. Cái kia Lâm tiểu thư hiểu được, ta đắc tội người, hẳn là kết cục gì? Là Mã đạo trưởng. Âu Dương Tình lúc này hơi biến sắc mặt, đưa tay kéo một phát Âu Dương Lâm, chậm rãi lắc đầu. Các nàng mặc dù là Âu Dương gia tiểu thư, nhưng rốt cuộc tuổi nhỏ, trong gia tộc địa vị còn không nổi bật, mà vị này Mã đạo trưởng, đăng tiên ti Mã Tân. Lúc này, bụi mù đã tán đi, Âu Dương Lâm cũng thấy rõ cái kia đứng tại ngoài viện cách đó không xa mấy thân ảnh. Chính giữa người kia, tức rủi bọt mép, một đôi mắt bên trong lửa giận giống như thực chất, chính là luyện khí 5 tầng đăng tiên ti tu sĩ Mã Tân. Mắt thấy người này, Âu Dương Lâm biểu lộ cũng thay đổi âm tình bất định. Mã Tân tu vi không kém, mà lại tại tu pháp người trong đó cũng giao du rộng lớn. Các nàng không thể là một cái chỉ là tiên thiên, mà đắc tội hắn. Còn như Dư Thiên Hùng, lúc này sớm đã sắc mặt trắng bệch, thân hình cơ hồ co lại đến hai nữ sau lưng. Lâm tiểu thư, mà lúc này, vị kia Mã đạo trưởng, cũng nhìn thấy Âu Dương Lâm hai người. Cho dù nộ khí trùng thiên, hắn cũng không nhịn được hơi sững sờ, trong lòng nổi lên lẩm bẩm: ngươi như thế nào ở chỗ này? Âu Dương Tiên phủ tại Đông Dương phủ, uy thế mạnh. Liền xem như đăng tiên ti cũng phải nhìn nó sắc mặt làm việc. Cho dù chỉ là Âu Dương gia một cái tiểu cô nương, hắn cũng không thể không nhìn. Còn như Âu Dương Tình, hắn căn bản không biết. Âu Dương Lâm nhoẻn miệng cười, ôn nhu mở miệng: chúng ta nghe nói nơi này có vị nhạc đạo cao nhân, cho nên đến đây gặp một lần. Nghĩ không ra, dĩ nhiên là đụng phải Mã đạo trưởng. Đang khi nói chuyện, nàng đôi mắt chuyển động, tự cơ tự phúng một dạng liếc mắt bên cạnh Tôn Hằng. Phảng phất là đang khoe khoang chính mình năng lực, Mã Tân sắc mặt trầm xuống, tiếng trầm mở miệng: người này là ta giết con cừu nhân. Âm rơi, Âu Dương Lâm sắc mặt không khỏi cứng đờ. Ngay tại vừa rồi, nàng còn có qua một tia làm hòa sự lão dự định. Lúc này lại là trong nháy mắt tan thành mây khói, ánh mắt đảo qua Tôn Hằng, đối phương cái kia đạm mạc ánh mắt, tựa hồ cũng đang cười nhạo mình không biết tự lượng sức mình. Hừ, cắn răng, Âu Dương Lâm lôi kéo Âu Dương Tình, dịch bước đi về phía một bên, việc này Lâm Nhi lại là không biết, ngược lại là thất lễ, nàng ở phía xa đứng vững thân hình. Sắc mặt băng lãnh buông tay, Mã đạo trưởng xin cứ tự nhiên, không cần cố kỵ ta. Còn như Dư Thiên Hùng, tất nhiên là từ đầu đến cuối cùng ở sau lưng nàng. Đa tạ, Mã Tân gánh nặng trong lòng liền được giải khai. hướng phía Âu Dương Lâm xa xa là một cái chắp tay. Lần nữa ngẩng đầu, đã là căm tức nhìn Tôn Hằng. Chính là ngươi, giết con ta. Nếu như ngươi nói là một cái tên là Mã Bảo Xúc xin lời nói. Tôn Hằng gật đầu, đúng là ta. Hoa, ngoại viện, lúc này ngoại trừ đi theo Mã Tân mà đến mấy người bên ngoài. Còn có không ít bóng người. Lúc này nghe vậy, lúc này nhấc lên không ít ồn ào thanh âm. Liền liền Âu Dương gia hai nữ, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt cũng thay đổi không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có Dư Thiên Hùng, lúc này dường như linh hồn xuất khiếu. Trong hai mắt, đều là ngu ngơ, mờ mịt, tốt, tốt, rất tốt. Mã Tân thân hình lay nhẹ, một tay che ngực. Hắn mấy ngày nay bên ngoài đáp ứng chênh lệch, nghe được nhi tử ngộ hại về sau liều lĩnh chạy về. Trong lòng bi thống, phảng phất tại lúc này bị Tôn Hằng lập tức toàn bộ nhóm lửa. Nếu như ta không đem ngươi rút gân lột ra, thịt nát xương tan, ta Mã Tân liền uổng làm người phụ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,